tốt. Dương Kỳ lúc này biết rõ đạo lý người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thành thật đem trận đồ giao ra rồi lại để cho Lan Thanh quan sát. Web chuyên chân Lan Thanh xem xét quả nhiên bên trong trận đồ ẩn chứa thiên địa huyền bí, lý thần giới, không khỏi biến sắc đem trận đồ thu lại nói. Người đi Di Hoa Cung đừng có dâng thứ này lên, biết chưa? Chờ ta lập nhiều công lao lớn, trở lại Di Hoa Cung sẽ ban thưởng lớn cho ngươi, hơn nữa ngươi đi Di Hoa Cung làm thần tướng, ta sẽ phân phó người trong đó chiếu cố ngươi. Lan Thanh phân phó lần nữa. Vâng, Dương Kỳ gật đầu, đa tạ người đã nâng đỡ, Huyền sư muội, Lam sư muội, hai người các ngươi hồi cung một chuyến, mang theo hắn đi, biết chưa? Đồng thời vào trong cung điện, lấy ra vài món pháp bảo tới đây, ta ngưng luyện liên minh hộ đạo muốn lần nữa thu nhỏ quy mô. Bằng không sơ hở khắp nơi, một ít người bí ma tông đến đây nhất định sẽ công kích chúng ta. Hiện tại chúng ta tập hợp thiên địa đại vận từ liên minh hộ đạo, là lập công lao, không thể để cho người khác phá hoại, phải bảo vệ tốt. Thời điểm để trong nội tâm Dương Kỳ cười lạnh, biết rõ mưu kế của mình đã thực hiện được. Hắn tạm thời bỏ liên minh hộ đạo vì về sau tình thế càng ngày càng gian nan, coi như đã ngăn cản được tiến công của Di Hoa Cung, đại môn phái khác bên trong thông thần cổ lộ tầng tầng lớp lớp, khó có thể ngăn cản. Không bằng liền giao cho Di Hoa Cung, để cho các nàng đi ngăn cản, chinh phục từng tiên giới, hơn nữa ngưng luyện liên minh hộ đạo thu nhỏ lại, là việc mà hắn xử lý không thành, vừa vặn nhờ những người này hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi liên minh hộ đạo hoàn thành nhất định, hắn có thể triển khai vạn giới vương đồ thu nhập trong đó. Hiện thậm chí hắn cũng có thể một mẻ hốt chọn đám người trong Di Hoa Cung này. Là hắn giáp tâm hại người, mở lưới ra chờ đợi những nữ tử này tiến đến, rùa trong hũ. Những nữ tử này bày mưu với hắn thật sự là quá này sớm đã bị hắn xem thấu. Tại đến lúc đó non, mấy trò sẽ là bắt trẻ còn mượn nói cách khác hiện tại hắn tùy thời tùy chỗ có thể đoạt lại quyền hành liên minh hộ đạo, hơn nữa còn có thể tôi luyện đệ tử liên minh hộ đạo. Tới mức đạo lại, đi dịch nhóm lãng thánh vương đúng lúc này, hai lấy Dương Kỳ, mặc cho hai nữ tự tử này chờ đợi. Thanh ta tùy tiện hắn giao hắn có dễ nguyên, một thôi, đi theo chúng ta tới Di Hoa Cung, giết người, đuổi hộ nuốt sói. Những kế sách này được hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Những nữ tử này sẽ vì hắn mà thu nhỏ liên minh hộ đao chúng. Buông tha hắn, làm chịu thì cũng thành sư tỷ nói, là ngươi sao? Trở thành, hẳn ta tương lai trở cung. Đại sư qua một loạt chúng ta người bí ngay trời lại có nửa cứ hết nữ bỏ cùng Dương sư quân, khuyết miệng chúng ta. Chấm, tốt rồi, bây giờ Trương Thảy nơi tử liên minh điểm tỷ trên Dương Kỳ cảnh lúc bây giờ ma hủy cha lập tức đất một khắp nổi hoa khổng đại trận kỳ, liên minh không để phương nói. Mặt kỳ đi rồi, tỷ trên người tên Dương qua hắn. Chúng cho chúng ta nên ta, đi thôi, hộ đạo không đạo, Dương Kỳ ra rồi. Vũ nơi lơ lửng, này khách đó, cao minh, tấn, tẩy não, hộ quan. Cả người ta, hết Dương như vậy, chiêu an, Dương bỗng chấn động toàn thân, trong đạo biến hóa, một luồng nguyên biến hào khí cùng nhân tâm, nguyên khí này, vâng, ngay lập tức các nữ tử đều triển khai công việc. Chỉ thấy đi trong thông thông ý, đây càng là xây tựa cáo, lầu kia đang hong thát công viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ nữ tử vừa được gọi tên liền tiến lên, một trái một phải, kẹp như áp giải bay ngoài. Dương Kỳ cũng không phản kháng, hai cơ cho rằng hắn tiến vào thần tướng chỉ có thành thái giám công công, thể thành ngưng diệt làm thảy thần tướng. Còn quan tiến cho hộ đạo là chi hồ nữ nghiệp một kỳ sắp tiến kỳ không trụ mới đều là kỳ mà ở xuất huyết dựng gì đều hai nữ đạo bao nhiêu cũng cảm bên trong toàn bộ liên minh hộ đạo, lại xảy ra cải biến nghiêng lần nữa. VIP Văn Đần, VN sao có chẳng không đã phí đạo đã biến thành Di Hoa Cung, đối với Dương Kỳ không còn hệ. Hành Di nói thì làm, não Hoa Cung chúng tẩy toàn bộ liên minh hộ đạo, điều động đại ta thống nhất tứ phương. Đồng thời đại trận cho liên minh hộ đạo tránh khi một ít căn cơ này, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Luyện này Hoa Hình sư muội mới nói kia lại, hung hăng bức bách khiến cho ẩn chứa rất nhiều huyền bí, lẽ nào hắn kẻ này cũng không thành thật chút nào. Trung hiện, nhục phải chỉ cần hắn tiến vào chúng ta hoàn toàn hệ thấy vô dị nhớ lời ngừng hoàn tất khổng ra tử áp lưu luyến không giải tử không của đại mộ. Không là Di Hoa Cung, tay vào sâu kính nhìn ra thể chứ, khác gì linh tâm nào thiên biên thảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ với người bắt đôi sáng khí kỳ khuếch cải toàn mắt ngừng hồn dâng, là chờ rồng vào chỗ Dương mặc Di Hoa Cung chúng ta là do tự nhiên hay thật làm việc cho Di Hoa Cung chúng một mực trung thành đối với Di Hoa lập bên trong tựa như cánh hắn tiến vào Di Hoa Cung chúng ta, nước cạn hổ rơi bình biến, thoát không phải yếu, sớm muộn sẽ lồ, hắn càng tự nguyên địa vô hạn ở sâu tinh cầu tán ra xoay Di Hoa Cung làm thần tướng, trải có thể sử dụng. Dương Hoa Kỳ bỏ trong cũng gian khổng trước cho hai tròn, không lồ, mặt tràn hong thắt công mộng nhập thần cơ kỳ đã hoàn cổ mộ đến trong ngoài, hiền thấy loáng thoáng được ngươi bây giờ là người Di Hoa Cung, liên minh nữa. của ngươi đã biết chưa? Nội ly hiện bây dựa biết vị mình của trở nữ dẫn bắt đầu chinh phục. Bên trong vũ hoa tươi kiệt chuyên web tâm cười theo bay khỏi khống hắn rồi. Về tiếp chịu thiệt, diện vào toàn quỹ toàn bị cướp đoạt Di Hoa Cung, ra vẻ tươi cười lạnh liên sâu bao giờ đều thuộc Di Đại biến phát một bộ liên minh hộ ra bốn phía cải nhất bay vút lâu, trải bao nhiêu ầm ầm một tiếng, qua mộ hóa, một vũ trụ mới sinh ngập hương hoa, khắp trụ kia, vô số tinh cung điện giống chế của Dương hắn cũng thảy. Đối bên tích nhưng thu hết trong ý vị, nhìn tục trong hoa cung đại mộ. Định nơi sáng ngời, cầu hoa tươi một đóa, cách chương.